Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1228 kết hôn. Cướp tân nhân vẫn là đá bãi. 5. Một song phiếu Nga tương đương đầu một phiếu tính song phiếu. Cầu phấn hồng, chương 1228 bất quá dù sao đại đa số người là tiền lời. Này Mỹ vị món ngon chính là hy thế chân bảo. Tầm thường nơi nào ăn được đến. Này 5 ngày lại là mỗi ngày ăn. Đặc biệt là hôm nay. Càng là thượng một cái bậc thang, một ít người một bên ăn. Cũng không quên quan sát đệ nhị đẳng ghế bên trong người, Trung Ly về vãn. Tương Tây Cung, Vân Lấy cũng từ từ. Những người này tiến bộ không biết như thế nào, đại khái là xưa đâu bằng nay đi, đệ nhị đẳng ghế. Trung, Tương Tây Cung thấy được tiến đến kính rượu Côn Viêm, nhân mô nhân dạng. Trong mắt lại không sạch sẽ. Tương Tây Cung lười nhác ứng phó rồi vài câu. Đột nhiên hỏi, Côn Viêm. Các ngươi Côn gia những cái đó lão nhân nhưng đều không có tới a, Côn Viêm đột nhiên nghe được luôn. Luôn cao ngạo Tương Tây Cung đột nhiên hỏi lời nói. Trong lòng nhưng vui mừng. Đó là cười nói. Cũng là không khéo. Ta tổ phụ bọn họ đều tiến đến tham gia ma cung tổ chức cường giả hội nghị. Tuy rằng đại ca hôn lễ cũng coi như quan trọng. Nhưng là dù sao cũng là tiểu bối chuyện này. Bọn họ vốn dĩ liền khả năng không lớn sẽ ra mặt, chỉ là lần này trường hợp quá lớn. Tương Tây Cung những người này mới cho rằng những cái đó hợp thể cao thủ sẽ ra mặt đi, Côn Viêm. Tưởng tượng đến lần này gia tộc đối Côn Liệt coi trọng. Trong lòng thập phần không cam lòng thả khó chịu, dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm hắn chiếm. Rõ ràng Kỳ Sơn Lộ biểu hiện không tốt, lại có thể cưới đến như vậy mỹ lệ kiều thê. Càng có thể tọa ủng như thế vinh quang, hừ. Tương Tây Cung cũng lười đến phản ứng người này tiểu cảm xúc. Cười cười, quản chính mình uống rượu. Trong lòng lại là hồ nghi. Ma cung, cảm giác có chút không thích hợp a, cảm giác được không thích hợp còn có Trung Ly về vãn đám người. Bất quá rốt cuộc là nhà người khác chuyện này. Bọn họ cũng không thèm để ý. Ăn ăn uống uống. Làm trường hợp còn chưa tính, bất quá rốt cuộc trong lòng là hơi đáng tiếc đi, một Diệp Tiêu. Tương, ta đã thấy. Đáng tiếc Trung Ly về vãn cùng Túc Ly truyền âm nói, là đáng tiếc. Còn tưởng rằng có chuyển cơ đâu, Túc Ly nhớ tới hơn một năm trước đối một Diệp Tiêu tương kinh hồng. Thoáng nhìn, lắc đầu, xem ra vẫn là khiêng không được gia tộc bắt buộc a, thật là đáng tiếc, bất quá nàng không dự. Đoán được Diệp Tử Thanh cùng hợp lại Thanh Y cũng tới, Côn gia có như vậy thể diện. Thả, thế nhưng liền Xiêm La Kim Khuê thiếu chủ cũng tới. Thật đúng là quỷ dị, ra tới, là tân lang cùng tân nương. Một bộ đỏ thẫm tân lang phục Côn Liệt tuy rằng như cũ không giảm cuồng ngạo lãnh lệ. Lại cũng nhiều vài phần sang sảng tuấn khí. Mặt mày hồng hào, thỏa thuê đắc ý. Nắm tư thái tù một Diệp Tiêu tương đi ra, kia yểu điệu tân nương ăn mặc một thân đỏ thẫm áo cưới. Cái khăn voan đỏ, cùng Côn Liệt xuất hiện ở mọi người trước mắt, Tương Tây Cung giống như có thể nghe được rất nhiều. Người ở vỗ tay rất nhiều thở dài, đáng tiếc. Hảo cải trắng làm heo cùng, còn không phải sao, Côn Liệt thật là thực vừa lòng. Cảm giác hơn một năm trước đầy ngập khuất nhục đều ở trong khoảnh khắc đạm đi. Ánh mắt thổi qua. Nhìn đến trong đó mấy bàn nam lâm người, lại liên tưởng đến người nọ đối nam lâm che chở. Hắn giống như lập tức liền khỏi hẳn, nắm chặt bên người nữ tử tay. Tuy rằng xuất thân ti tiện, thực lực cũng không nháy mắt mà, nhưng là ít nhất xinh đẹp a. Quan trọng nhất chính là, nàng cùng Quân Tử Ly nhận thức Quân Tử Ly. Hừ, Côn Liệt ánh mắt một phiêu, cùng một khác bàn ngồi Phong Thiếu Linh còn có Tạ Lệ ánh mắt đối thượng. Này hai người đang cười, chiều hắn cử chén rượu, thực hảo, xem ra đã đắc thủ, Côn Liệt cười. Ở mọi người dưới ánh mắt, cùng tân nương hành lễ, lễ bái, kết thúc buổi lễ. Côn gia đại quản gia cười tuyên bố một tiếng, toàn trường hoan hô, xinh đẹp ban ngày nghê hồng. Pháo hoa phóng hướng không trung, tảng lớn pháo bùm bùm vang, Diệp Tử Thanh cùng hợp lại Thanh Y mặt vô biểu tình. Lẳng lặng uống rượu, sau đó sở hữu pháo thanh bỗng nhiên hít thở không thông. Nghe hồng pháo hoa như cũ, vừa mới còn vui chơi vô số người. nhìn phương xa không trung thiết quá nhất lưu quang. Sâm hồng lưu quang, rào rạt cuồn cuộn. Sát khí rất rõ ràng, thả tốc độ thực mau, từ yến hội bãi thấu phố đuôi đến trên quảng trường lớn. Không, huyết khí dày đặc, sau đó một đốn, một người đứng ở phía trước nhất, đạp guốc gỗ. Chắp tay sau lưng, nhìn xuống bọn họ mọi người, kết thúc buổi lễ a. Xem ra ta đã tới chậm, quân tử Ly. Nàng tới, lại nói chính mình đã tới chậm, tất cả mọi người nghe thấy được một cổ nồng đậm túc sát chi. Khí, đó là một đám lặng im không nói. Hoàng cấp dưới, không cái kia thực lực cùng tư bản, hoàng cấp phía trên. Bối cảnh cùng thân phận không đủ, cũng không nghĩ tranh này nước đục, trừ phi ngươi là Côn gia cùng Tạ gia người. Cũng hoặc là, Hứa gia cùng Nhiễm gia người, người trước chợt khẩn trương lại tức giận. Người sau lão thần khắp nơi, Côn Liệt biểu tình ở ngay lập tức biến ảo. Nhìn đồng dạng biểu tình Phong Thiếu Linh hai người liếc mắt một cái. Trong lòng trên dưới phập phồng, ba cái hô hấp. Hắn vẫn là bài trừ tươi cười. Quân cô nương, ngài đã tới a, hắn tổng không thể nói ta kỳ thật chưa cho ngươi thiệp mời. Sao ngươi lại tới đây, đây là vả mặt, đánh ma cung mặt, cho nên không thể nói. Nhưng là cũng không thể thừa nhận chính mình đã cho đối phương thiệp mời. Nếu không đối phương truy cứu lên, khẳng định sẽ sờ đến bọn họ Côn gia, cho nên Côn Liệt chưa bao giờ như thế khách khí quá. Xem đến tương tây cung đám người rất muốn cười, lại cảm thấy kỳ quái, kỳ thật hôm nay rất nhiều chi tiết đều có vẻ rất kỳ quái, tới. Đương nhiên đến tới. Người không cho ta thiệp mời sao? Đại Ly tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay thình lình kẹp một chương thiệp mời. Nàng cười, cho nên ta tới a, đến tặng lễ sao? Không, không cần, người tới liền hảo. Côn Liệt cười gượng, Côn người nhà đã ra tới, một đám tươi cười thực hư, nhưng là cũng biết nghe lời phải, ngươi đây là khinh thường ta, cảm thấy ta một người không đủ tư cách tặng lễ sao? Đại Ly nhìn Côn Liệt, giờ phút này tất cả mọi người bừng tỉnh, thật đúng là tìm cha, phía dưới ghế trung Tạ Lệ không tự giác nắm chặt. Nắm tay, nàng phát hiện, không có khả năng a, nàng là như thế nào tránh được phục kích? Chẳng lẽ là có người cứu nàng? Không đúng, rõ ràng ma cung người nọ truyền đến tin tức. Bảo hộ nàng hoàng cấp không có cùng nàng đi ra ngoài, cho nên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tạ Lệ cùng Phong Thiếu Linh còn không có nghĩ thấu. Đó là nhìn đến phía trên người nọ bỗng nhiên nói. Kia nếu nhiều người như vậy đâu? Bang, nàng búng tay một cái, sau đó, 30 vạn đại quân liền như vậy ô áp áp huyết hồng hồng áp đỉnh. Huyết khí mãnh liệt, có thể đem không trung che đậy. Nguyên bản trong sáng trời xanh. Giờ phút này để lại cho phía dưới mấy chục vạn khách khứa chỉ có huyết hồng bóng ma. Không tốt, cái này kẻ điên. Côn Liệt sắc mặt xoát đến trắng bệch, trong đó một cái Côn gia trưởng lão gầm lên. Quân tử Ly, ngươi làm gì vậy? Quả thực khinh người quá đáng. Chớ có cho là ta Côn gia dễ khi dễ. Ngươi, thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì thiên cơ đã ra khỏi vỏ. Mũi kiếm đối với hắn, ta cũng không khi dễ người. Chỉ giết người, ong một bó kiếm quang. Diệt sạch, vương cấp đỉnh trưởng lão vẫn. Côn gia chủ phòng phía trước nhiều một cái hố to. Hoảng sợ, mọi người hoảng sợ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, giây tiếp theo. Xoát, một đạo hàn quang thổi qua. Xoát, cắt ở Côn gia chủ phòng bảng hiệu thượng, đứt gãy. Bảng hiệu rơi xuống, nện ở trên mặt đất, đó là thiệp mời, chặt đứt Côn gia bảng hiệu, dám dùng giả thiệp mời dụ dỗ phục. Kích ta. Phải ngẫm lại phục kích thất bại hậu quả, không trung Đại Ly trên mặt rốt cuộc không có gương mặt. Tươi cười, ánh mắt đảo qua, oan có đầu nợ có chủ. Côn gia Tạ gia bên ngoài, ta không giết không liên quan người, xoát. Mấy chục vạn người chớp mắt đi rồi cái sạch sẽ. Chính là hoàng cấp thế hệ trước cũng không lưu. Bao gồm Yến Vương những người này, chạy trốn so với ai khác đều mau. Mẹ nó, không đi không được a. Đây là sát tinh muốn phát cuồng, lại có ma cung hậu thuẫn, ai cũng ngăn không được. Người vừa đi, Đại Ly phi rơi xuống, chúng tiểu nhân. Yến hội bắt đầu rồi, gào thét. 30 vạn Vatican huyết tộc gào thét mà xuống. Bao gồm Lý Khánh, Phạm Lý cùng Kiệt như là một đám đói khát vô cùng ngốc ưng. Âm lệ quái đản, hung tàn, giờ phút này các tân khách mới cảm giác được này đó huyết tộc hơi thở, phân thần. Tất cả đều là phân thần, 30 vạn phần thần, một ít tự thân còn không đến phân thần cảnh giới 3000 khảo hạch giả một ít người kia biểu. Tình, đồng dạng là Kỳ Sơn đường đi hạch giả, nhân ra dưới chướng nhân mã 30 vạn tùy tiện một người ta đều so không được, đây là chênh lệch. Không. Chân chính chênh lệch là đương quân tử Ly bị Tạ gia cùng Côn gia ba cái hoàng cấp vây quanh sau. Quân tử Ly, đây là ngươi tìm chết. Dù cho ma cung hộ ngươi, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết nàng, Tạ Côn hai nhà người kỳ thật cũng có chút điên cuồng. Chủ yếu là bọn họ còn không có đem đại Ly tồn tại bay lên đến gia tộc an nguy giai đoạn. Ở bọn họ ý tưởng, đại Ly vẫn là một cái tiềm lực rất lớn uy hiếp. Cho nên trước tiên bóp chết là tương đối sáng suốt. Kế hoạch cũng rất hoàn mỹ. Tuy rằng cuối cùng thất bại. Thất bại liền thất bại đi. Chỉ có thể thu thập hạ cái đuôi. Nhưng là bọn họ tuyệt nhiên không nghĩ tới thằng nhãi này sẽ ở cùng ngày liền phản kích. Hơn nữa này phản kích quá tàn nhẫn. Quá không cho tình cảm. Quá bá đạo. Căn bản là không có một chút đường lui. Cùng lăng đầu thanh dường như, người mẹ nó tìm ma cung tố khổ, sau đó chúng ta cho nhau cãi cọ xả a xả không được sao? Như thế nào liền trực tiếp giết qua tới đâu? Trung gian thời gian khoảng cách không đến một giờ đi. Trứng đau a, mặt mũi mất hết, nhưng là vật cực tất phản. Tạ Côn hai nhà hoàng cấp cũng muốn thừa này quang minh chính đại giết đại Ly. Vì thế, ba cái hoàng cấp tới. Vây quanh nàng, cấp thấp cấp thấp cấp thấp, một trọng trung đoạn đều không đến. Đại Ly ánh mắt đảo qua đó là đôi mắt nhíu lại. Hoàng cấp một trọng thực lực đại khái ở 3000 quận cùng 10000 quận chi gian. Thực lực chênh lệch rất lớn, càng đừng nói nhị trọng ở ba người ra tay phía trước. Tia chớp giống nhau, phân thân ra, tay phải một lóng tay Thái Sơn lôi chấn, tay trái áp tứ phương trận luân. Lôi đình sát sát sát, chủ thể tế kiếm, thuần huyết quân vương giống khởi, thiên cơ đệ 23, mất đi về một, mấy giây giây, đương đại Ly giành trước ra tay nháy mắt, ở đây hô diên tước đám người sắc mặt đó là thay đổi, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, linh hồn, hết thảy, ở một năm trước đã là so với bọn hắn ưu tú không ngừng gấp 10 lần đại Ly. Hiện tại đâu? Gấp trăm lần. Ngàn lần, hô hấp đều khó khăn, hô diên tước nghĩ đến chính mình vừa mới xuất quan là lúc thỏa thuê mãn nguyện. Nghĩ đến chính mình khống chế kỳ ngộ, không khỏi cười khổ, còn mơ ước 10 năm nội đạt tới vương cấp đỉnh đuổi theo nàng. Chính là một năm, nàng cũng đã vượt qua hoàng cấp. Bắt đầu, đồ hoàng, một con kiến hoàng cùng một con long hoàng ai càng cường. Tạ gia Côn gia hoàng cấp thật là thực bình thường. Bản thân thiên phú tư bản tiềm năng ở tuổi trẻ thời điểm liền xa không bằng hô diên tước những người này, tới rồi hoàng cấp, loại này chênh lệch lớn hơn nữa. Chưa xong còn tiếp, PS, đại gia đỉnh đầu có phấn hồng lại xác định phải cho một nữ liền thừa cái này xong vé tháng thời. Gian đầu đi, bởi vì năm, một trong lúc là một phiếu tính xong phiếu. Hiện tại không đầu trễ chút đầu liền mệt. Hảo đi. Thật lâu không cầu phấn hồng, chủ yếu là vài tháng một nữ không đề cử, ở phấn hồng bảng thượng cọ cọ mặt bái. Hết chương.